Chương 127, quốc phá gia vong. Chương 127, quốc phá gia vong phủ gì hổ dạ no sai lui sau. Trong thư phòng chỉ còn lại có dấu dò kỳ cùng văn võ thiên hoàng. Đã không có ngoại nhân tại đó, văn võ thiên hoàng cung kính đứng ở dấu dò kỳ đầu dưới, đợi chỉ thị của hắn. Gõ một cái trong tay ngũ xương biên bức phiến, dấu dò kỳ hí mắt đánh giá văn võ thiên hoàng, thân thể của ngươi càng ngày càng kém á. Văn võ thiên hoàng không biết dấu dò kỳ vì sao vừa lên tới liền nói thân thể hắn, nhưng vẫn là cười theo nói đa tạ điện hạ quan tâm, gần nhất đúng là có chút phong hàn. Nhưng nói vậy đều là chuyện nhỏ, quá một hồi thì tốt rồi. Nếu thật là bệnh, ta đã cùng thân thể của ngươi khỏe mạnh không có hứng thú, chỉ bất quá đây cũng không phải là bệnh vấn đề. Đổi một loại thuyết pháp, đó chính là ngươi chúng yêu thuật. Dấu dò kỳ nhàn nhạt nhìn văn võ thiên hoàng, tại hắn nói ra lời nói này sau, liền gặp được cái này cái người thanh niên sắc mặt đại biến, cả người cũng không có phía trước chấn định, thay đổi hoang mang không ngớt. Nhân loại tích mệnh, càng không nói đến hắn cái này làm được thiên hoàng đại vị, hưởng thụ toàn bộ thế gian vinh hoa giàu sang người. Sao, làm sao có thể ta vẫn ở trong hoàng cung sinh hoạt, có rất nhiều âm dương sư thủ hộ, như thế nào lại bị yêu quái triển thân này? Âm dương sư cũng nhìn không ra. A văn võ thiên hoàng không thể tin tự lẩm bẩm, sau đó sắc mặt giận dữ, nghiêm giọng nói chẳng lẽ là âm dương sư cấu kết yêu quái. Muốn ha y chê tờ ta hay sao? Hắn trước tiên liền nghĩ đến đúng âm dương sư cấu kết kẻ thù bên ngoài, nếu muốn chí chính mình với tử địa. Giai u dò kỳ ung dung nhưng phẩy phẩy chết phiến, bình thản nói ngươi lại là trách lầm này âm dương sư. Ngươi trong yêu thuật phi thường bí mật, lấy này âm dương sư trình độ đương nhiên không nhìn ra, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ngay cả ta cũng ngông ở trong cốc đây. Văn võ thiên hoàng lập tức đã biết chuyện nghiêm trọng, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối với dấu dò kỳ làm một ngũ thể đầu địa đại lễ, lao tổ tông ngài phải cứu ta. A văn võ thiên hoàng vẻ mặt cầu xin, thanh lệ câu hạ khẩn cầu. Không phải có vội hay không, dấu dò kỳ mặc dù không cấp bách, thế nhưng văn võ thiên hoàng lại như kiến bò trên chảo nóng. Ai biết cái này yêu thuật có phải hay không sẽ cướp đoạt mình sinh mệnh, ở biết mình chúng yêu quái pháp thuật sau, còn có thể không vội mới lạ. Chỉ là ở dấu dò kỳ trước mặt, hắn cũng không dám nhiều lời, sợ chống đối dấu dò kỳ. Chỉ có thể âm thầm nhẫn lại. Một đoạn thời gian trước, phía Tây Duyên Hai Ti Khu, có người đăng báo ngươi về yêu quái sự tình chứ? Dấu dò kỳ đột nhiên vòng vo để tài hỏi. Văn võ thiên hoàng không biết dấu dò kỳ vì sao hỏi việc này, nhưng hắn cố nén trong lòng e ngại, giả vờ yên ổn nói lao tổ tông nói cực phải, bất quá vậy hẳn là chỉ là yêu quái tác loạn, không phải là cái gì đại sự. Niên đại này yêu quái hung hăng ngang ngược, thường thường xuất hiện đồ thành diệt thôn, ăn thịt người sự tình. Văn võ thiên hoàng sớm đã thành thói quen. Nhưng có báo cáo nói đúng cái gì yêu quái? Nghe được dấu dò kỳ câu hỏi, văn võ thiên hoàng sững sờ, suy nghĩ một chút sau, xin lỗi một tiếng, liên tục không ngừng hướng bên bàn đọc sách chạy đi, từ phía trên chỉnh tề văn án bên trong tìm kiếm, sau đó tìm được vậy thì trên dán. Theo trốn ra được thôn dân miêu tả bề ngoài, đúng đỏ lên một thanh hai cái yêu quái, chắc là loài rắn đi. Sa à, dấu dò kỳ nghe xong, híp mắt một cái. Dạ mạ tổ Tây phương giáp biển địa phương đúng bần cùng lạc hậu giải đất, kia bên trong thôn dân không có tri thức văn hóa, đem nhầm loài rồng nhận thức thành loài rắn cũng rất có thể. Long trùng cũng là yêu quái một loại, trừ phi là long thần cái này các loại quái vật lớn mới có thể để này tiểu dân nhận thức thành long. Vậy loài rồng lời nói, rất lớn có thể gặp xử là xà. Nếu thật là loài rồng lời nói, dạ cụ mò rủ cả gì hòa giải long thủ chi ngọc có quan hệ, vậy rất có thể, bây giờ nói. Chỉ cần chờ dạ cụ mỏ dù cả gì tin tức là tốt rồi. Chiếm được thứ cần, giải u dọ kỳ tạm thời yên tâm, bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở lần này sự tình trên người. Hắn nhìn văn võ thiên hoàng, ngoài miệng gợi lên một tên kỳ quái cười, mở cửa hỏi ngươi cũng đã biết cả gù dạ. Văn võ thiên hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, cả gù dạ khuôn mặt đẹp thiên hạ đều biết, coi như ở chỗ sâu trong cấm cung trong, văn võ thiên hoàng đương nhiên cũng là biết được. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời không mò ra dấu dò kỳ ý tứ, vì sao vào lúc này nhắc tới cả gù dạ. Hắn suy nghĩ một chút sau, phát hiện vẫn là không cách nào lý giải dấu dò kỳ ý tưởng, liền cẩn thận châm trước câu nói nói cái này ta quả thực biết được, lao tổ tông ngài, không phải là cùng phụ gì hổ dạ no phụ hỉ tô mấy người, đều đang đeo đuổi nàng sao? Vừa nói, văn võ thiên hoàng vừa chăm chú nhìn lấy dấu dò kỳ sắc mặt, sợ đã biết lại nói, cầm thần cùng hợp nhân tương đối. Có thể hay không để dấu dò kỳ nổi giận. Nhưng nhìn sắc mặt người hành sự loại này, Thiên Hoàng sớm đã nắm giữ kỹ năng, ở lưu dò kỳ trên người cũng không để ý dùng, hắn vẫn là mặt không chút thay đổi, mang theo một chút tiểu ý, làm cho không người nào có thể đoán được tim của hắn. Bất quá, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy lưu dò kỳ lúc, hắn nhắc tới đem người làm mang thai sủ kỳ rộ mỉ con gái, không phải là gọi cả gụ dạ sao cầu thạc bởi vì lưu dò kỳ ít tới hoàng cung, thời gian lâu như vậy. Văn Võ Thiên Hoàng đã đem ban đầu nói cho quên sạch. Ai nha, xem ra ngươi đến nghĩ tới A. Văn Võ Thiên Hoàng nghe được dịu dò kỳ chế dễ ước, hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói rằng tôn nhi có chút dễ quên, đồng thời đáy lòng của hắn vui vẻ. Phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ mấy người cũng dám đi cùng tạ kệ hạ sở xạ nù nổ mỉ cổ tỏ cạnh tranh nữ nhân. Đây không phải là muốn chết là cái gì, hắn hiện tại chân thành hy vọng nhà mình vị này tổ tông. Một cái không cao hứng một cái tắt đập chết phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ, mới là đều là đại hoan hỉ. Giai u dò kỳ không để ý tới Thiên Hoàng ý tưởng, chỉ là hít mắt, nhãn thần phiêu miểu khó tìm, phảng phất muốn xuyên thủng tất cả vậy, thản nhiên nói ngươi đã trước đã quên, tại sao không có cũng đi cầu thân đầu Văn Võ Thiên Hoàng quên lời khi trước, trên thực tế là giai u dò kỳ ra tay, hắn sợ cái này nhân loại không phải cẩn thận nói lỡ miệng, để cả gụ dạ biết mình lúc trước mà bắt đầu tính kế nàng. Nói vậy, hắn rất nhiều kế hoạch liền đều không làm được. Văn Võ Thiên Hoàng vừa định nói không dám cùng ngài đi cạnh tranh nhưng ở dấu dò kỳ ánh mắt lạnh như băng hạ, đem chuyện này nói nuốt xuống, mà là thành thật nói tôn nhi gần nhất cưới một người phi tử, nàng như tiên nữ trên trời mở dạng, thực sự là trời sinh bưu vật, tôn nhi một lòng đều treo ở trên người nàng, nhưng là đối với cả gù dạ không có hứng thú. Mới vừa nói xong, hắn liền phản ứng kịp, kinh hãi nói lao tổ tông à. Ngài là nói, nàng có chuyện sao hát, vậy ngươi nghe nói qua bạch diện kim mao cửu vĩ hồ sao? Văn Võ Thiên Hoàng sắc mặt tái nhợt, đang lui lại mấy bước, một không phải cẩn thận ngã nhào trên đất, hắn cũng không phải quản trên người mình đau đớn, chỉ là tự lẩm bẩm trách không được cửu vĩ yêu hồ tên hắn lại làm sao có thể chưa từng nghe qua, đồng thời cũng sợ không thôi, nếu mình bị kia yêu quái hại chết coi như tốt, nếu như là cả cái quốc gia đều bị yêu quái thai họa xong đời. Sau khi hắn chết nhưng là không mặt mũi ở thấy liệt tổ Thiên Hoàng, huống chi, sợ rằng trước mặt làm ngọn đèn mình tôn người thứ nhất liền muốn giết hắn trách không được từ cưới nữ nhân kia sau mà bắt đầu sinh bệnh, ngay cả hành phòng sự đều làm không được thành. Văn Võ Thiên Hoàng vốn định tĩnh dưỡng thật tốt thân thể sau, lại đi cùng cái kia khuynh quốc khuynh thành phi tử hảo hảo độ qua một cái khó quên buổi. Tối đây, chỉ là muốn bắt đầu nữ nhân kia mặt, nhớ tới nàng diêm dúa loẹ loẹ tư thái. Văn Võ Thiên Hoàng ý chí lại là một cái ngẩn ngơ, đáy lòng dường như có người đang đối với hắn xì xào bàn tán, nói cho hắn biết coi như nàng là một yêu quái, chỉ cần có thể đạt được người của nàng, quốc phá gia vong cũng đáng.